của Spellreef nhờ vào mối liên kết của cậu với quỷ số phận huyền bí. Tài năng đó thực sự nằm trong máu cậu. Giờ đây, tất cả những gì Sunny cần làm là cẩn thận xem xét từng sợi dây trong mẫu dệt rộng lớn và cảm nhận sợi nào nhằm tạo ra âm thanh và sợi nào không có mục đích mà cậu biết. Những sợi mà cậu không biết có lẽ liên quan đến tên gọi. Giờ đã qua và sớm trời đã tối bên ngoài. Sunny tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc chuông bạc nhỏ bé, quên mất cuộc săn đêm của mình. Và vào một thời điểm nào đó, trong đêm khuya, mắt cậu đột nhiên mở to. Đó phải không? Đúng rồi, ta thấy nó rồi. Cuối cùng, cậu đã có thể cô lập được phần của mẫu dệt không liên quan đến ba bùa chú chung, nhưng cũng không dường như có liên quan đến mục đích thực sự của chiếc chuông. Tạo ra tiếng chuông có thể nghe thấy từ cách đó hàng dặm. Điều này phải là phần của Spellwick mô tả tên của ký ức. Một mẫu dệt rộng lớn và phức tạp như vậy, tất cả chỉ để thể hiện hai từ đơn giản, Silver Bell. Ngay khi Sunny kết nối tinh thần hai từ này với mẫu dệt, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Mẫu dệt của Silver Bell vẫn giữ nguyên, nhưng cậu đột nhiên nhìn nó khác đi. Như thể toàn bộ nó đã hoàn toàn biến đổi trước mắt cậu, mặc dù không thay đổi gì cả. Những phần rời rạc đột nhiên dường như được kết nối hài hòa, và cấu trúc hỗn loạn và vô nghĩa của mẫu dệt đột nhiên dường như sở hữu một logic kỳ lạ và bí ẩn, nhưng thanh lịch và không thể phủ nhận. Cậu choáng váng, làm thế nào mà ta không nhìn thấy điều này? Mẫu dệt đột nhiên trở nên dễ hiểu hơn nhiều đối với cậu, dễ nhận ra hơn rất nhiều, và ở giữa nó, xuyên qua mọi phần của tấm thảm linh hồn là cái tên. Silver Bell đóng vai trò như cây cầu và yếu tố thống nhất giữa chúng. Không có gì lạ, khi mọi ký ức ta đã cố gắng sửa đổi đều sụp đổ, ta chỉ thiếu mất điều quan trọng nhất, chết tiệt. Sunny nhìn chằm chằm vào mẫu dệt của Silver Bell với đôi mắt mở to, nhìn những phần quen thuộc của nó dưới một ánh sáng mới. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cái cau mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Khoan đã, đó là gì? Giờ đây, khi cậu đã nhìn thấy toàn bộ logic đằng sau mẫu dệt, hay đúng hơn là logic đằng sau cấu trúc nền tảng của nó, cậu cũng có thể nhìn thấy một yếu tố dường như xa lạ. Với sự hiểu biết của cậu, đến giờ, không còn phần nào của mẫu dệt này đáng lẽ còn xa lạ với cậu, và tuy nhiên có một phần, hơn nữa, phần đó của mẫu dệt rất rộng lớn và cực kỳ phức tạp, cũng thuộc về cấu trúc của ký ức giống như tên của nó. Ban đầu thật khó nhận ra, nhưng một khi đã biết điều gì cần tìm kiếm, không thể nào bỏ qua được. Hư, nó rất đẹp, nhưng đó là cái gì vậy? Cậu nhíu mày, sau đó liếc nhìn ký ức khác, muốn so sánh mẫu dệt của nó với Silver Bell. Sunny ngạc nhiên khi phát hiện ra mẫu dệt nền tảng rộng lớn và đẹp đẽ đó cũng xuất hiện ở đó. Sự hiện diện của nó kỳ lạ và không thể giải thích được như trước. Đột nhiên căng thẳng, cậu triệu hồi tất cả các ký ức của mình, lần lượt nghiên cứu chúng, và phát hiện ra mẫu dệt bí ẩn ở khắp mọi nơi. Cái quái gì vậy? Sunny không biết, và thậm chí trực giác của cậu cũng im lặng, không cung cấp bất kỳ gợi ý nào về mục đích của mẫu dệt ẩn này. Manh mối duy nhất cậu tìm thấy là một phần của nó, có vẻ giống với mẫu dệt của Moonlight Shard, và cấu trúc tổng thể của nó hơi giống với tên của Silver Bell. Tuy nhiên, mẫu dệt bí ẩn này rộng lớn hơn, và sâu hơn nhiều. Cậu nhíu mày, rồi đột nhiên nghiêng đầu với biểu cảm ngạc nhiên. Moonlight, ánh sáng. Sunny liếc nhìn mẫu dệt một lần nữa. Khi sáng sớm đến, Sunny đang ngồi trên sàn với vẻ mặt hoang dại. Mái tóc đen rối bời của cậu ta bù xù. Trong tay cậu là một cây kim vàng phát sáng và một chiếc chuông bạc nhỏ. Hai tay còn lại giữ một cây sáo, trông như được cắt từ ngọc bích hoặc làm từ xương ngọc lục bảo đã được đánh bóng. Đó có lẽ là ký ức tốt nhất mà cậu nhận được trong Red Colossum. Nhưng vào lúc này, Sunny không thể quan tâm ít hơn đến cây sáo. Thay vào đó, mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào chiếc chuông nhỏ. Nín thở, Sunny dưa lên và lắc nó. Tuy nhiên, thay vì âm thanh trong trẻo vang xa hàng dặm, cậu chỉ nghe thấy một tiếng thì thầm du dương, nhẹ nhàng, một nụ cười điên cuồng từ từ xuất hiện trên khuôn mặt của Sunny, làm sáng bừng nét mặt cậu. Mình đã làm được, thực sự đã làm được. Cố gắng kiềm chế sự phấn khích, Sunny triệu hồi những ký tự rune và đọc mô tả của chiếc chuông. Ký ức, Silver Bell, cấp bậc ký ức, dormant, hạn ký ức, ai, mô tả ký ức, một món kỷ vật nhỏ, từ một mái nhà đã mất từ lâu, từng mang lại niềm an ủi và niềm vui cho chủ nhân của nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng chuông trong trẻo của nó có thể được nghe từ xa hàng dặm. Phép thuật của ký ức, Silver Song, Sonorous, mô tả phép thuật, Silver Song, tiếng chuông này không quá lớn, nhưng có thể được nghe thấy qua khoảng cách rộng lớn. Mô tả phép thuật, Sonorous, chủ nhân có thể quyết định độ lớn của tiếng chuông này sẽ như thế nào. Mắt Sunny lấp lánh vui mừng. Tất nhiên, hai phép thuật này không quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là việc hiện tại đã có hai phép thuật, mặc dù trước đây chỉ có một. Cuối cùng cậu đã có thể sao chép và cấy ghép thành công một phép thuật. Dù chỉ là một phép thuật đơn giản, cậu đã nghiên cứu chiếc sáo xương ngọc lục bảo, tỉ mỉ tái tạo mẫu dệt của phép thuật Sonorous và tích hợp nó vào mẫu dệt của Silver Bell mà không phá hủy nó. Cậu đã làm được. Cậu đã thêm một phép thuật mới vào một ký ức, vẫn không thể xóa đi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình. Sunny nhìn xuống bề mặt của chiếc chuông nhỏ. Bây giờ, mẫu dệt của nó trông rất khác, nơi mà trước đây chỉ có những sợi dây ánh sáng. Giờ đây còn có những sợi dây đen từ bóng tối. Hai loại sợi này được đan xen phức tạp để tạo nên một mẫu vừa phức tạp vừa hài hòa. Hơn nữa, mẫu dệt của Silver Bell trước đây chỉ có một ngọn lửa phát sáng làm tâm điểm cho những sợi dây linh hồn, nhưng bây giờ có hai ngọn lửa. Biết rằng một phép thuật bổ sung sẽ đòi hỏi một nền tảng mạnh mẽ hơn, Jenny đã sử dụng một trong những soul shards mà cậu đang sở hữu để tạo ra một đèo mới. Tất cả điều này chỉ có thể xảy ra nhờ sự hiểu biết mới của cậu về cấu trúc của các mẫu dệt, biết rằng tên của một ký ức là một phần không thể thiếu trong mẫu dệt của nó, đã cho phép Sunny nhìn thấy toàn bộ mẫu dệt, và do đó, cậu cuối cùng đã có thể thay đổi nó, mà không phá hủy hoàn toàn vật thể. Tất nhiên, cậu vẫn chưa đủ khả năng để nghĩ đến việc tự tạo ra một phép thuật, nhưng việc lấy một mẫu phép thuật đã có sẵn và cấy ghép nó vào một ký ức khác đã không còn nằm ngoài khả năng của cậu nữa. Tất nhiên, đó không phải là một quá trình dễ dàng, chỉ riêng phép thuật Sonorous đơn giản đã tốn cả đêm và rất nhiều essence của bóng tối để tạo ra. Và đó là sau khi cậu đã dành nhiều tháng nhìn chăm chăm vào Silver Bell và nghiên cứu mẫu dệt của nó. Nhưng dù sao đi nữa, thần linh, những khả năng gần như vô hạn, khả năng sửa đổi và thay đổi các ký ức của cậu có thể mở ra vô số cánh cửa cho cậu theo thời gian, và đó chỉ là phần nổi của băng trôi trong bước đột phá gần đây của cậu. Chỉ riêng việc cậu có thể nâng hạng của Silver Bell bằng cách thêm một neo phụ đã đủ hứa hẹn rồi, đúng. Điều đó sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để củng cố thành công này và học cách sao chép phép thuật nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Sẽ có nhiều thất bại trên đường đi, nhưng càng luyện tập, cậu sẽ càng hiểu rõ hơn về logic và bản chất của việc diệt phép. Một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ có đủ kiến thức và kinh nghiệm để tiến thêm một bước và học cách sửa đổi và thay đổi chính các phép thuật, thay đổi chức năng của chúng. Và một ngày nào đó, xa hơn nữa, cậu có thể học đủ để thử tạo ra một phép thuật và một ký ức của riêng mình. Vào ngày cậu thành công trong nỗ lực đáng sợ đó, vào ngày đó, Sunny sẽ có quyền tự xưng là một pháp sư thực thụ. Vào ngày đó, cậu sẽ trở thành một Weaver. Rất lâu sau đó, Sunny bước ra khỏi phòng của mình, nhìn mặt trời chói chang với vẻ không hài lòng, ngáp một cái, rồi đi đến chỗ mà cậu và Kai thường luyện tập bắn cung. Người bạn của cậu đã ở đó, đội chiếc mặt nạ rỗ cháy xém, trong tay cậu ta là một cây cung và một ống tên nằm cạnh chân. Nhận thấy con quỷ bốn tay, Kai quay đầu lại và vẫy tay, chào cậu, buổi sáng tốt lành, Sunny dụi mặt, rồi để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn cho một nụ cười đáng sợ. Tốt lành chỗ nào? À, không quan trọng, bắt đầu chứ. Người thanh niên nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai, chắc rồi, nhưng cậu đã ở đâu mấy ngày qua vậy? Sunny chớp mắt vài lần, trong phòng của tớ, đợi đã, mấy ngày đã trôi qua sao? Hu, chắc là tớ đã mất cảm giác về thời gian, Kai nghiêng đầu, rồi đột nhiên liếc nhìn tay của Sunny. Ồ, chờ đã, cái dây chuyền ngọc lục bảo mà Noctis tặng cậu đâu rồi? Sunny liếc nhìn xuống với vẻ áy náy. ngập ngừng một chút, rồi trả lời một cách miễn cưỡng. Ồ, thứ đó à, tớ, kiểu như đã làm nó hỏng rồi. Mắt của Kai mở to, cậu làm hỏng, đợi đã, vậy tại sao tớ vẫn nghe thấy cậu? Ngay lúc đó, Sunny cười, và lấy ra một viên đá, trông đơn giản từ trong chiếc kimono đen của mình, rồi tự hào đưa cho Kai. Người bán cung nhìn viên đá với vẻ bối rối. Đó là Ordinary Rock sao? Tiếp tục cười. Sunny lắc đầu. Sau đó, viên đá đột nhiên cất giọng, là giọng của cậu. Đó đã từng là đá thường, nhưng giờ đây, nó là Extraordinary Rock. Tớ đã cải thiện nó, tớ đoán thế. Bây giờ nó có thể làm điều tương tự như dây chuyền, nhưng dưới dạng phép thuật kích hoạt. Vậy nên, không còn chuyện để lộ suy nghĩ lung tung nữa. Thật là nhẹ nó, giờ tớ có thể chửi rủa bất kỳ ai, mà không lo bị nghe thấy. Tớ có thể giữ kín tâm trí của mình, nó cũng có thể rất, rất to nữa. Vì thế, tên của nó cũng đã thay đổi. Kai nhìn cậu với vẻ bối rối trong chốc lát, rồi lắc đầu, chà, điều này thật tuyệt. Nhưng tiếc là chúng ta không có thời gian để thảo luận chi tiết hay luyện tập bắn cung. Sunny nhíu mày, thật sao, tại sao, chàng thanh niên thở dài. Rồi đứng dậy và nhặt ống tên của mình, là Noctis, ông ta muốn gặp chúng ta. Sunny im lặng trong vài giây, sau đó thở dài và đi theo Kai qua khu vườn. Cậu cảm thấy hơi lo lắng về việc gặp Noctis, chắc chắn ông ta sẽ không giận mình vì làm hỏng chiếc bùa. Ai quan tâm chứ, gãi trơn tuột đó nợ mình quá nhiều rồi, phá hỏng chiếc bùa ngọc lục bảo không phải là kế hoạch của cậu. Sunny chỉ đơn giản là thực sự muốn tìm một phương pháp hiệu quả hơn để thể hiện bản thân. Và món quà của Pháp Sư là thứ duy nhất cậu có trong tay với loại bùa chú thích hợp. Vấn đề là bùa chú được tạo ra bằng rune, chứ không phải weave. Vì vậy, cậu không có cách nào để tái tạo nó. Nhưng cậu có thể thử biến chiếc bùa thành một memory. Sunny đã từng đạt được điều gì đó, tương tự trong đấu trường đỏ, bằng cách weave, một bùa chú triệu hồi. Cơ bản vào chiếc vòng cổ nô lệ của mình. Tuy nhiên, quá trình này chưa bao giờ hoàn thành, vì bùa chú đã bị phá hủy trong cuộc xung đột với phép thuật của chính chiếc vòng, chỉ kéo dài đủ lâu để cho phép cậu trốn thoát khỏi lồng giam. Giờ đây, tuy nhiên, Sunny đã có đủ thời gian để thực hiện một nỗ lực khác. Lần này, được trang bị kiến thức mới của mình, cậu có cơ hội thành công cao hơn nhiều, tất nhiên không có gì đảm bảo. Nên cậu bắt đầu bằng cách thử nghiệm với một chiếc ghế gỗ được chế tác đẹp mắt trong phòng mình. Từng chút một, cậu tạo ra vô số sợi dây essence và dệt ba bùa chú cơ bản vào mảnh đồ nội thất, chỉ để nhìn thấy chúng, và mảnh linh hồn mà Sunny đã dùng làm neo, tan rã thành một trận mưa tia lửa huyền ảo. Sau khi suy nghĩ một lúc và phục hồi essence, Sunny lặp lại quá trình, nhưng lần này có thêm một bước bổ sung. Cậu cũng dệt true name của mình và mẫu weave sử dụng nó như ngọn đèn hiệu cho bùa chú chịu trách nhiệm kết nối memory với linh hồn của chủ nhân. Và thế là, chiếc ghế đã trở thành một memory kiểu như vậy. Giờ đây, có một trong danh sách các memory mà cậu sở hữu, với mô tả ghi rằng chiếc ghế này đã được biến thành một memory bởi Lost From Light. Vì những lý do không xác định, chiếc ghế có thể được triệu hồi và giải thể theo ý muốn, và thậm chí tự sửa chữa khi được cất giữ trong linh hồn của cậu. Nó cũng có thể được dùng làm thức ăn, cho sinh tăng số mảnh bóng tối của cô thêm nửa điểm, vì mảnh linh hồn duy nhất mà Sunny đã sử dụng để tạo weave thuộc cấp bậc Awakened, hài lòng với điều đó. Sunny chờ đợi lõi của mình, tái tạo đủ essence, và lặp lại quá trình một lần nữa, lần này với chính chiếc bùa ngọc lục bảo. Đáng tiếc, kết quả không giống nhau. Cậu đã làm cho chiếc bùa trở thành một memory. Hơn thế nữa, trong quá trình này, Stell tự mình biến đổi bùa chú của chiếc bùa từ rune thành một weave cho thấy sự sáng tạo thiên tài của Weaver. Tuy nhiên, mẫu weave kết quả tỏ ra không ổn định, có lẽ do bản chất xa lạ của phép thuật của chiếc bùa, hoặc có lẽ vì Sunny không biết tên của nó, hoặc không biết cách đặt tên nó bằng các sợi dây. Nó bắt đầu từ từ tan rã gần như ngay sau khi chuyển đổi. Tất cả những gì Sunny có thể làm là sốt sắng nghiên cứu weave của memory đang nhanh chóng phân hủy trước khi nó hoàn toàn tan vỡ. Chẳng mấy chốc, chiếc bùa đá tự hủy diệt, nhưng Sunny vẫn xoay sở giao chiếc bùa chú của nó lên hòn Ordinary Rock, cũng như thêm một neo mới vào Whip của hòn đá, sau đó nâng cấp nó lên cấp Ithamson. Cậu cũng đã đi trước, và sao chép bùa chú, Sonorous, lên đó. Khi cậu làm điều này, tên của Memory thay đổi, và Ordinary Rock trở thành Extraordinary Rock. Nhìn chung, Sunny rất hài lòng với bản thân, không chỉ vì cậu đã tái tạo thành công một bùa chú khác và xác nhận khả năng biến các mảnh linh hồn thành thức ăn cho các cái bóng của mình, mà còn vì cậu cuối cùng đã có thể nói ra suy nghĩ của mình, mà không cần phải nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ. Các vị thần biết cậu cần điều đó. Điều duy nhất tệ về toàn bộ tình huống này là món quà của Noctis đã bị phá hủy, nhưng với một chút may mắn, Pháp Sư sẽ không nhận ra điều đó. Kệ đi, họ gặp Effie gần cánh cửa gỗ, lúc này, vết bầm tím của cô bé đã lành, và cô bé trông giống như một đứa trẻ mạnh khỏe, đầy sức sống một lần nữa. Cô bé cũng đang gặm một cái xương lớn, với ánh mắt hoang dã, dường như khiến cả các Sailor Dolls cũng cảm thấy lo lắng. Nhận thấy hai người họ, Effie mỉm cười, cuối cùng cũng đến rồi. Thay chào cô bé, rồi hỏi, Cassie đâu? Cô bé vung cái xương của mình, chỉ về phía con tàu bay đang lơ lửng trên thánh địa, ở đó, Noctis cũng ở đó, đi thôi. Với điều đó, cô bé nuốt nốt phần còn lại của cái xương, và đưa tay lên, như thể đang yêu cầu được bế, cay thở dài. Sau đó nhấc cô bé lên và bay lên trời, Sunny nhăn mặt, triệu hồi Heavenly Burden, và theo sau, chẳng mấy chốc, họ hạ cánh trên bung tàu, và tìm thấy Cassie ở đó, đã đợi sẵn họ. Pháp Sư đứng cách đó một đoạn, tưới nước cho cái cây thiêng liêng. Cảnh tượng ông ta cầm một cái bình tưới, trông thật bình thường đến mức gần như trở nên hài hước. Các thành viên trong nhóm tiến lại gần Noctis, rồi dừng lại, đợi ông ta chú ý đến họ. Sau một lúc, Sunny hắng giọng, một lúc sau, cậu gầm lên thật lớn. Cuối cùng, Pháp Sư giật mình, rồi quay lại và mỉm cười. Ồ, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Sunny gật đầu, rồi cẩn trọng hỏi, chúng tôi đến rồi, ông muốn nói chuyện gì vậy? Noctis gãi cằm, rồi thở dài ườm, đã đến lúc các người đi lấy Ruby Knife. Nó không xa đây lắm, hiện đang được một người bạn của ta giữ, cả chuyến đi sẽ không tốn của các ngươi quá vài ngày. Nghe có vẻ như một thảm họa khác, Sunny cao mày, ngập ngừng trong giây lát, rồi nói, vậy chúng tôi phải làm gì để lấy con dao từ bạn của ông? Noctis chớp mắt vài lần, vẻ mặt bối rối. Ô, chẳng cần gì cả. Chỉ cần đến đó, và bảo cô ấy đưa cho các ngươi con dao, miễn là ít nhất một trong số các ngươi có trái tim và tâm trí thuần khiết, cô ấy sẽ đưa nó, chẳng lẽ dễ dàng như vậy sao? Và sự thuần khiết nghĩa là gì đây? Sunny muốn hỏi thêm vài câu, nhưng rồi lại thay đổi ý định. Nói chuyện với Noctis nhiều hơn mức cần thiết là, rắc rối, nó cũng vô ích, vì Noctis chỉ bao giờ tiết lộ đúng lượng thông tin mà ông ta muốn. Và không bao giờ hơn thế, vì vậy, cậu chỉ đơn giản nói, và bạn của ông sống ở đâu? Vị Transcendent bất tử mỉm cười, rồi triệu hồi một tấm bản đồ của Vương quốc Hy vọng từ đâu đó, và chỉ vào một hòn đảo cụ thể. Ở đây, thấy không? Nó thực sự gần. Sunny nhìn vào nơi ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của Pháp Sư chỉ vào. Và tái mặt, cậu biết hòn đảo đó khá rõ, đó là hòn đảo của cái hồ trong suốt, tĩnh lặng. Mà cậu đã được khuyên không bao giờ đến gần, bởi vì sinh vật sống trong hồ đó, kinh khủng đến mức, ngay cả Skytide cũng không dám mạo hiểm đến đó. Sinh vật đó chắc chắn là Corrupted, và về cấp bậc của nó, không ai thậm chí có một ước đoán. Bối rối, cậu nhìn Noctis với vẻ mặt tối sầm, và gầm lên, ông đang đùa sao, có một thứ khủng khiếp, và xấu xí sống trong hồ đó. Pháp Sư nhìn cậu với vẻ trách móc. Rồi nói với giọng cay đắng, à, thứ xấu xí, đó là bạn của ta, thật đáng xấu hổ cho ngươi, Sunless trong tất cả các sinh vật trên thế gian. Ta nghĩ ngươi sẽ là người cuối cùng đánh giá ai đó, qua ngoại hình của họ, xét cho cùng, ngươi là một thứ khủng khiếp và xấu xí. Sunny nhìn chằm chằm vào Pháp Sư trong vài giây, không mấy vui vẻ, cậu thật sự muốn phản bác, nhưng không thể, con quỷ bốn tay thực sự là một sinh vật đáng sợ và xấu xí. Theo quan điểm của con người, vì vậy, phủ nhận điều đó sẽ là một lời nói dối. Và mặc dù Extraordinary Rock có thể lặp lại suy nghĩ của cậu, những suy nghĩ nó nói ra vẫn phải là sự thật. Với một tiếng gầm gừ đầy khó chịu, Sunny quay đi và nói, được thôi, chúng tôi sẽ lấy lại Ruby Knight.

Cậu nhìn Kai và hỏi, một chút tò mò xen lẫn trong giọng nói. Làm sao cậu biết rằng, nó sẽ đưa con dao cho Cassie? Cô gái mù hơi nghiêng đầu, dường như cũng rất quan tâm đến câu trả lời. Ngay cả Effie cũng có vẻ ngạc nhiên. Chàng trai trẻ liếc nhìn họ và nhún vai, cười dưới chiếc mặt nạ gỗ của mình. Trái tim thuần khiết, suy nghĩ thuần khiết, tất cả chúng ta đều tự hỏi điều đó có nghĩa là gì. Đúng không? Tớ nghĩ tất cả chúng ta đều đã hiểu sai, bởi vì không thực sự quan trọng là chúng ta hiểu nó như thế nào. Điều duy nhất quan trọng là Noctis đã hiểu nó như thế nào. Nhiều thế kỷ trước, khi ông ta giao con dao cho sinh vật đó, cậu im lặng một lúc rồi nói thêm, ông ta đã giao Ruby Knife sau khi phát hiện ra rằng Hope đang khiến các Chandlers phát điên, lo sợ rằng ông ấy sẽ làm điều gì đó khủng khiếp nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Vì vậy, đối với ông ta, sự thuần khiết của trái tim và suy nghĩ có nghĩa là một điều rất cụ thể, khả năng giữ được lý trí tỉnh táo, trung thành với lời thề và nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Và mặc dù không ai trong chúng ta là hoàn hảo, nhưng Cassie là người tỉnh táo và trung thành nhất mà tớ biết. Sunny nghiêng đầu, không chắc cậu có đồng ý với tuyên bố đó không, nhưng sinh vật của hồ đã đồng ý. Điều đó có nghĩa là ít nhất Kai đã đúng một phần, hoặc có thể tất cả chỉ là sự trùng hợp. Khi cậu đang nhớ lại quá khứ với vẻ mặt u ám, chàng trai trẻ đột nhiên lại nói, giọng khàn khàn và nghiêm trọng, đó là lý do tại sao Noctis đã cử chúng ta đi lấy con dao thay vì tự mình đến, bởi vì ông ta đã phát điên, phản bội lời thề của mình, và từ bỏ nhiệm vụ. Và chúng ta đang giúp ông ấy đi xa hơn trên con đường đó, đi xa hơn, vào cơn điên rồ, cho đến khi ông ta đạt đến điểm cuối của nó. Hành trình trở về thật không may, là không có gì đặc biệt. Sunny đã hy vọng rằng họ sẽ tình cờ gặp một vài Nightmare Creatures, nhưng gần Sanctuary như thế này, không còn nhiều sinh vật nữa. Ngoại trừ những sinh vật quá mạnh, để cả nhóm tấn công, mà không có lý do, chính đáng, và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghĩ lại, có lẽ những sinh vật đáng sợ này là lý do tại sao những sinh vật yếu hơn không dám tới gần. Có lẽ, đó cũng là lý do Noctis không tiêu diệt chúng. Hoặc, có thể ông ta chỉ đơn giản là quá lười biếng. Họ trở về pháo đài của Pháp Sư khi bình minh vừa ló dạng và đi tìm ông mà không tốn thời gian. Tuy nhiên, Noctis không có ở nhà, và cánh cửa gỗ vẫn đóng kín. Cuối cùng, họ tìm thấy ông ở phía xa của đảo, nơi vị bất tử đang tạo nên một bức tượng có vài phiến đá cẩm thạch khổng lồ nằm trên mặt đất, và khoảng một tá đục đang đục vào chúng mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Pháp Sư đứng cách đó một khoảng, mái tóc đen óng của ông phủ đầy bụi cẩm thạch, nhìn tất cả với vẻ hài lòng trong khi nhấm nháp ly rượu vang. Bức tượng đầu tiên dường như gần hoàn thành và trông giống như gì đó, có thể là một con người hoặc một con ngựa. Sunny cảm thấy khó mà nhận ra. Khi nhận thấy sự có mặt của họ, Noctis mỉm cười. Ồ, các cậu đã trở lại. Sau đó ông nhìn vào sinh vật bằng đá xấu xí và tự hào ngẩng cao cằm. Các cậu nghĩ sao? Hoành tráng, đúng không? Sunny do dự một lúc, rồi cẩn thận nói. Ừm, đó là một cách để mô tả nó. Không nghi ngờ gì nữa. Nhưng, đó là gì vậy? Pháp Sư nhíu mày đầy bối rối. Các cậu nói gì vậy? Đó là ta mà. Chính là một tượng đài về ta. Ta đã quyết định ban cho các thế hệ sau một hình ảnh về vẻ đẹp vô song của ta. Họ xứng đáng có được đặc ân được chứng kiến nó. Ta là ai mà có thể tước đoạt đi phước lành như thế? Ông liếc nhìn con quái vật đá đáng sợ, gãi đầu và thêm vào. Tất nhiên, ta, có lẽ đã không nắm bắt được một vài sắc thái của nghệ thuật điêu khắc. Chỉ là chưa thôi, cái này thực sự không tệ lắm, nhưng chỉ là nỗ lực đầu tiên. May mắn thay, ta có rất nhiều phiến đá để luyện tập. Bảy phiến hẳn là đủ để đạt đến sự hoàn hảo. Chà, có thể 14 hoặc 20. Sunny nhìn chằm chằm vào bức tượng gớm ghiếc một lúc, khá chắc chắn rằng nó trông giống một con quái vật gargoyle hơn là Noctis. Sau đó, cậu lắc đầu và nói, tốt cho ông, trong khi đó, chúng tớ đã lấy được Ruby này. Vậy, tiếp theo là gì? Pháp Sư im lặng một lúc, rồi thở dài, đầy chán nản. Ta đoán đã đến lúc nghỉ ngơi một chút. Nào, hãy ăn gì đó, và tất nhiên là uống chút rượu, rồi bàn về tương lai. Bây giờ con dao đã nằm trong tay chúng ta. Tự tương lai chắc chắn sẽ đến với chúng ta sớm thôi. Một lúc sau, họ đang thưởng thức bữa sáng nhẹ, trong bóng râm của cây cổ thụ mọc ở trung tâm của Sanctuary. Noctis rót cho mình một chút rượu, rồi tặng họ một nụ cười lịch sự. Chắc các cậu rất tò mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả bốn người họ liếc nhìn nhau, rồi gật đầu, pháp sư nhún vai. Ừ thì, thật ra, chẳng có gì nhiều cả. Đến giờ, các chain loss khác đã biết rằng, ta đang thu thập những con dao. Cái chết của One in the North sẽ khiến họ phân tâm một chút, nhưng đồng thời, nó cũng khiến cho hành động của ta trở nên đáng ngờ hơn. Vì vậy, họ sẽ tổ chức một hội đồng và quyết định cách hành động. Ông nhấp một ngụm rượu và mỉm cười. Tuy nhiên, việc đưa Salven và Sivras vào cùng một phòng không phải là chuyện dễ dàng. Sẽ mất một khoảng thời gian để họ gặp nhau. Sau đó, như thường lệ, họ sẽ cử một sứ giả đến đưa ra tối hậu thư cho ta. Và chỉ sau khi lời yêu cầu lịch sự của họ bị từ chối, họ mới hành động, hợp sức để xâm chiếm lãnh thổ của ta, bắt ta và khiến ta cay đắng hối hận vì mình là một kẻ bất tử. Noctis lắc đầu, rồi cười lớn. Sunny ngược lại, dùng mình, và hỏi với giọng đầy căng thẳng, đây có thực sự là điều đáng để cười không? Làm sao chúng ta có thể đẩy lùi cuộc tấn công của bà Transcendence? Pháp sư im lặng một lúc, rồi lắc đầu, ồ, đơn giản thôi, chúng ta sẽ không. Ông lại nhấp một ngụm rượu và ngước lên, nhìn chiếc tàu bay đang lơ lửng phía trên họ. Thay vào đó, chúng ta sẽ tấn công họ trước, chúng ta sẽ bao vây Ivory City. Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của họ, Noctis lại bật cười. À, những đứa trẻ, các cậu thật thú vị khi nói chuyện cùng, những biểu cảm này thật vô giá. Tuy nhiên, ngay cả những kẻ trẻ như các cậu cũng nên biết rằng có nhiều quyền lực hơn, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc giành chiến thắng. Balos chống lại chúng ta rất mạnh, đúng vậy, nhưng họ không phải là không có điểm yếu. Ông dừng lại, rồi nhìn họ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của mặt trăng, thành thật mà nói. Cả Sauvenet lẫn Sun Prince không khiến ta lo lắng nhiều. Người duy nhất đáng để sợ hãi, kẻ duy nhất có thể đánh bại ta, là Severus, Ivory Lord, con rồng khủng khiếp đó, bởi vì giữa bảy chain loss, chỉ có hắn và ta thuộc về dòng máu thần thánh, chỉ có hai chúng ta mới có thể truy nguyên dòng dõi của mình tới các vị thần. Sunny cao mày, hoàn đã, chẳng phải Severus và Sun Prince là anh em sao, tại sao hắn lại là người duy nhất có dòng dõi thần thánh? Noctis nhún vai. Mọi thứ kỳ lạ xảy ra, khi liên quan đến các vị thần, ai mà biết, dù sao thì, hắn là người duy nhất thừa hưởng phải hò, và hắn thực sự đáng sợ vì điều đó, không thể diễn tả bằng lời. Vì vậy, chúng ta sẽ không thể đánh bại Sivras, trừ khi chúng ta đánh vào floor của hắn. Sunny giữ người, ông biết khuyết điểm của hắn, pháp sư mỉm cười, nhẹ nhàng, rồi, khúc khích, tất nhiên. Chúng ta những kẻ bất tử đã trải qua hơn một ngàn năm bị trói buộc với nhau. Ta biết tất cả các khuyết điểm của họ, và họ cũng biết của ta. Nhưng Sivras, tên đó khá đặc biệt, theo một nghĩa nào đó, hắn thực sự có ba khuyết điểm. Noctis im lặng trong vài giây, nhấp một ngụm rượu từ ly, sau đó, ông thở dài, và nói với một chút buồn bã. Một là khuyết điểm thực sự của hắn, cái khác là người anh trai của hắn, và cái cuối cùng, nghiêm trọng nhất trong tất cả, là thành phố của hắn. Ông nhìn khu vườn đẹp đẽ của Sanctuary, khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn. Bằng cách sử dụng cả ba, chúng ta sẽ tiêu diệt hắn. Không ai dám lên tiếng trong vài khoảnh khắc, cảm thấy bối rối trước sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của pháp sư. Sau một lúc, Effie kéo tay áo của ông ta và hỏi, ông có thể giải thích thêm không? Ông Noctis. Noctis nhìn cô bé một cách lơ đãng, rồi giật mình, và giật mạnh tay áo ra, lau chỗ mà cô bé vừa chạm vào, với vẻ mặt ghê tởm. Ông, ai là ông hả, nhóc quỷ kia? Ông dịch ghế ra xa khỏi Effie, và nhìn cô bé đầy đe dọa trong giây lát, rồi ném một cái nhìn đầy tổn thương, về phía Sunny. Sunny nhún vai, ông lớn hơn cô ấy cả nghìn năm. Pháp sư há hốc miệng với vẻ mặt bị xúc phạm sâu sắc, sau đó hậm hực nhìn sang chỗ khác, sau một khoảng dừng dài và đầy xúc động. Ông ta tiếp tục, dù sao đi nữa, như ta đã nói, Sivras có ba điểm yếu. Điều đầu tiên là khuyết điểm của hắn. Ban ngày hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi đêm xuống thì gần như không có sức mạnh. Điều thứ hai là em trai hắn, ngạc nhiên, phải không?

với hai đội quân, trong khi các sẹn chiến đấu trên bầu trời phía trên họ, và sau đó là Modric, kẻ vẫn còn là một biến số chưa rõ trong mớ hỗn độn này. Tuy nhiên, điều khiến cậu lo lắng nhất là loại thứ tư vẫn chưa hình thành của mình, bước vào trận chiến khốc liệt với tư cách là một devil sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, cậu không thể cho phép bản thân trải qua quá trình suy kiệt khi hình thành loại mới trong lúc cuộc xung đột dữ dội đang diễn ra. Với sự kết thúc của Nightmare đang đến gần nhanh chóng, cậu không còn thời gian để từ từ tìm kiếm và giết Nightmare Creatures. Vì vậy, Sunny buộc phải làm điều mà cậu luôn miễn cưỡng làm. Với một tiếng thở dài, cậu triệu hồi các shadow của mình. Hiệp sĩ lặng lẽ, chiến mã u ám và con rắn đầy bóng tối xuất hiện trước mặt cậu, hình dáng của họ chìm trong bóng đêm. Hai trong số các cái bóng của cậu trượt tới và quấn lấy Nightmare và Soul Serpent, chỉ còn lại cái bóng u ám vẫn đứng ở dưới chân cậu. Sunny do dự một lúc rồi nói, đi đi, du hành thật xa, tìm kiếm Nightmare Creatures và giết chúng. Ta cần các ngươi săn lùng thay cho ta trong một khoảng thời gian. Cậu ngừng lại, rồi nói thêm một cách nghiêm túc. Hãy cẩn thận, tuy nhiên, thế giới này là một nơi nguy hiểm. Bất kể các ngươi mạnh mẽ như thế nào, quyền lực đến đâu, luôn có ai đó hoặc thứ gì đó mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là khi các ngươi đơn độc. Vậy nên, đừng để bản thân bị hủy diệt, rõ chưa? Xe nhìn cậu trong vài giây, sau đó đưa tay ra. Sau khi Sunny đặt chuôi của thanh Odachi đỏ thẫm vào tay cô ấy lặng lẽ quay đi và nhảy xuống, đáp xuống các mắt xích của sợi xích thiên đàng ở xa bên dưới. Nightmare và Soul Serpent lao nhanh về các hướng ngược nhau, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Cứ thế, Sunny bị bỏ lại một mình. Cậu đứng im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi thở dài và nhìn xuống cái bóng u ám. Ta đoán là chỉ còn lại ta và ngươi thôi. Giống như những ngày xưa cũ, hử, cái bóng nhìn cậu với vẻ tối tăm trong giây lát, sau đó giơ một tay lên, rõ ràng là không chắc chắn về việc những ngày tốt đẹp mà Sunny đang nói đến là gì. Sunny mỉm cười, ừ, ta cũng yêu. Ngay sau khi các shadow rời đi, kết nối giữa Sunny và chúng dần mờ nhạt, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng, nhưng không nhiều hơn thế. Điều tương tự cũng xảy ra với các cái bóng vui vẻ và rùng rợn. Khi Nightmare và Soul Serpent rời khỏi phạm vi của Shadow Control, vốn đã mở rộng đến khoảng 4 km, cậu mất khả năng cảm nhận chúng và thế giới qua chúng. Sunny cảm thấy rằng chúng vẫn ở ngoài kia, đâu đó, nhưng chỉ có vậy. Việc đột ngột mất đi khả năng nhìn và nghe qua hai trong ba cái bóng khiến cậu cảm giác như vừa mất một con mắt và một cánh tay. Điều đó làm Sunny cảm thấy vô cùng không thoải mái. Không chỉ sức mạnh của cậu giảm sút nghiêm trọng khi thiếu vắng những người bạn trung thành, mà cậu còn lo lắng về chúng, đã có nhiều cơ hội để gửi xét đi săn một mình trong quá khứ. Nhưng Sunny chưa bao giờ làm vậy, nguy cơ là quá cao, cả cho cái bóng và cho chính cậu, họ mạnh hơn khi cùng nhau. Cái bóng không nên tách rời khỏi chủ nhân của chúng, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác. Cậu không biết ba trên Lord sẽ hành động khi nào, chính xác là lúc nào, nhưng thời gian không còn nhiều. Trước khi cuộc đối đầu cuối cùng bắt đầu, Sunny phải trở thành một devil. Neff đã là một tyrant rồi, sau tất cả, không thể để cô ấy bỏ xa mình quá nhiều như vậy. Thở dài, cậu quay lại và bước về phòng, cái bóng u ám lặng lẽ theo sau, cố gắng không tỏ ra rằng nó cũng nhớ các anh chị em của mình. Các shadow đã rời đi, nhưng vẫn còn rất nhiều việc Sunny phải làm. Cậu phải chuẩn bị tinh thần và thể lực cho trận chiến sắp tới. Những ngày tiếp theo trôi qua mà không có quá nhiều sự kiện xảy ra. Sunny luyện bắn cung cùng Kai, tập kiếm pháp với Cassie và nâng cao kỹ năng thương thuật với sự giúp đỡ của Effie. Ba người kia cũng bận rộn với các bước chuẩn bị của riêng họ. Thỉnh thoảng, cả bốn người rời khỏi Sanctuary để săn và thử nghiệm khả năng làm việc nhóm của họ. Sunny cũng nhận được vài mảnh vỡ từ những chuyến thám hiểm nhỏ đó. Vào ban đêm, cậu tiếp tục thử nghiệm việc dệt các ký ức. Tuy nhiên, cậu cũng cẩn thận đảm bảo mình có đủ giấc ngủ, không thể bước vào trận chiến cuối cùng với tình trạng kiệt sức. Sau vài ngày như vậy, khi Sunny đang nằm trên giường, Spell đột nhiên thì thầm vào tai cậu, ngươi đã tiêu diệt một Fallen Monster, Veil, bóng của ngươi, trở nên mạnh hơn. Sunny bật dậy và nhìn chằm chằm vào bóng tối, căng thẳng, vậy là một trong số chúng đã tìm thấy con mồi. cậu không biết đó là Saint, Serpent, hay Nightmare, hay thậm chí, nếu chúng có bị thương trong trận chiến hay không, tất cả những gì cậu biết là một trong những Shadow của cậu đã chiến thắng và không bị hủy diệt. Sau lần giết đầu tiên đó, các mảnh bóng tối bắt đầu đổ vào linh hồn của cậu thường xuyên hơn, khiến cho mục tiêu tạo ra một lõi mới. Trước cuộc đụng độ định mệnh có vẻ ít tuyệt vọng hơn. Trong thời gian đó, tất cả những gì Sunny có thể làm là tiếp tục. Hai tuần sau khi tập luyện dệt ký ức, cậu có thể tự hào nói rằng cậu đã phá hủy thành công 38 trong số 39 ký ức nhận được từ Red Colossum. Chỉ còn lại một chiếc sáo bằng ngọc lục bảo. Tuy nhiên, ít nhất điều đó đã cứu cậu khỏi việc làm hỏng các ký ức thực sự của mình. Sau thành công ban đầu trong việc chuyển đổi các bùa chú, Sunny phát hiện ra rằng việc này không dễ như cậu nghĩ. À, thực ra chưa bao giờ dễ dàng, nhưng giờ cậu nhận ra rằng có nhiều thứ cậu phải xem xét hơn là chỉ mô hình của cấu trúc. Mỗi ký ức có một dung lượng nhất định khi nói đến việc chứa đựng các bùa chú. Bùa chú càng mạnh mẽ, càng đặt gánh nặng lớn lên cấu trúc. Để chịu đựng nó, cấu trúc cần phải được gắn vào các neo. Mỗi neo đóng vai trò là một điểm trung tâm cho các sợi tinh chất. Sunny tạo ra những neo đó từ các mảnh linh hồn. Càng sử dụng nhiều, ký ức càng có cấp bậc cao hơn và dung lượng của nó càng lớn. Tuy nhiên, cấp bậc của các mảnh vỡ cũng đóng vai trò quan trọng. Mặc dù theo cách hơi khác, ngoài dung lượng, cấu trúc còn có một ngưỡng cường độ mà nó có thể chịu đựng. Những bùa chú mạnh hơn tạo ra quá nhiều áp lực lên các sợi dây và neo, vì vậy, cả sợi dây và neo phải có cấp bậc đủ cao để chịu đựng được. Thêm vào đó, chỉ những bùa chú yếu nhất mới có thể được kích hoạt thụ động, dựa vào năng lượng linh hồn xung quanh của ký ức. Mọi thứ khác chỉ hoạt động khi được bão hòa bởi dòng chảy của tinh chất từ linh hồn của người sử dụng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Sunny đã phát hiện ra một cách đau đớn rằng không phải tất cả ký ức đều có thể chứa tất cả các bùa chú, bất kể chúng có đủ dung lượng và khả năng chịu đựng hay không. Một số ký ức đơn giản là không phù hợp với nhau. Cậu nghi ngờ rằng tên gọi của ký ức, và do đó là bản chất của nó, đóng vai trò trong việc này. Cậu đã chuyển các bùa chú Sonorous sang Silver Bell và Ordinary Rock, và cũng làm cho Ordinary Rock, vốn có thể lặp lại âm thanh mà nó nghe được, lặp lại cả những lời mà Sunny nghĩ đến. Cả hai thay đổi này đều cải thiện chất lượng ban đầu của ký ức, thay vì giới thiệu một điều gì đó hoàn toàn mới. Chúng không mâu thuẫn với bản chất của mình. Tuy nhiên, khi cậu cố gắng làm điều gì đó khác biệt hơn, kết quả thật thảm hại. Cậu không thể thêm một bùa chú hủy diệt vào một ký ức có mục đích là bảo vệ, trừ khi cậu muốn toàn bộ cấu trúc vỡ tan. Việc hiểu được bản chất thật sự của ký ức không hề dễ dàng. Tuy nhiên, như Passion Avenger, nó là một cái khiên, và mục đích của nó là bảo vệ chủ nhân của mình. Và yet, cái khiên đó lại sở hữu những bùa chú có khả năng gây ra sự tàn phá khủng khiếp trên chiến trường. Vì vậy, phải mất rất nhiều thời gian và rất nhiều ký ức bị lãng phí để Sunny có thể nắm bắt sơ bộ các sắc thái của những bùa chú mà cậu có thể truyền giao và đặt chúng vào đâu. Manh mối luôn ở ngay trước mặt cậu. Tên gọi của ký ức ẩn chứa bí mật về bản chất của nó. Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn nắm bắt được điều này. Nhưng sau khi phá hủy hàng tá ký ức, Sunny đã phát triển được một cảm giác trực giác, ít nhất cho phép cậu cảm nhận được hướng đi tổng thể của mọi thứ. Nó không nhiều, nhưng đó là một điều gì đó. Vào đầu tháng thứ năm của họ trong ác mộng, Sunny thấy mình đứng trên một hòn đảo khá quen thuộc. Cách đó không xa, một khu rừng với những cây cao sừng sững, bóng tối ẩn mình giữa những thân cây, khu rừng trông khác với khi nó đã tồn tại trong tương lai. Ở đó, cây cối đã xoắn vặn và cong vẹo, vỏ cây trở nên đen và thô ráp. Nhưng ở đây, chúng chưa cần thay đổi và thích nghi với gánh nặng khủng khiếp của crushing, và vì vậy, khu rừng vẫn đứng vững, lũ sói, tuy nhiên, vẫn như cũ. Sinh vật ác mộng đang lao vào cậu có kích thước của một chiếc xe tải nhỏ, với bộ lông cứng rắn như dây thép, và một chiếc mõm dài đáng sợ, hàm của nó rộng đủ để cắn đôi một con người, và đủ mạnh để nghiền nát cả xương và giáp thành bụi. Khi con quái vật khổng lồ nhảy vào cậu, Sunny né sang trái và để Effie đâm vào sinh vật, cú đấm của cô làm nó bay ra đất với một tiếng rên rỉ. Một giây sau, một mũi tên từ trên cao bay xuống, xuyên qua một trong những chân của con sói và đóng đinh nó xuống đất. Một thanh kiếm mỏng lóe lên trong không trung, làm tương tự với chân còn lại. Ephi xuất hiện gần con sói, ấn nó xuống với tất cả sức mạnh siêu nhiên của mình và hét lên, mau lên, con khốn này mạnh lắm, chà, thật sự mạnh, Sandy không để họ chờ lâu, cậu nhảy về phía trước, rút Cruel, sai ra và đâm vào giữa sáu con mắt phát sáng của con quái vật. Gần như ngay lập tức, ngọn lửa điên loạn bùng cháy trong mắt nó mờ dần, và rồi bị dập tắt. Sandy thở dài khi Spell thì thầm, người đã tiêu diệt một Fallen Monster Dread Wolf, bóng của ngươi trở nên mạnh hơn. Tất nhiên, cậu không cần sự trợ giúp của đồng đội để tiêu diệt một con Dread Wolf. Những con quái vật khốn kiếp này là con mồi dễ dàng cho một người như cậu. Tuy nhiên, cậu cần sự hỗ trợ của họ cho những gì sắp xảy ra tiếp theo. Triệu hồi các ký tự rune, Sunny tìm thấy chuỗi ký tự quen thuộc. Các ký tự rune hiện lên, Shadow Fragments, 3 ngày trên 3 ngày. Cậu chuẩn bị tinh thần, và một lúc sau, giọng nói của Spell lại vang lên. Bóng của ngươi đang tràn đầy sức mạnh. Đã đến lúc cậu trở thành một Devil. Sunny thở dài, rồi giải tán những rune, cảm nhận được nhiệt lượng quen thuộc bùng cháy sâu trong linh hồn mình. Ngày càng mạnh mẽ hơn với mỗi hơi thở, Effie và Kai nhìn cậu, sự tò mò và lo lắng pha trộn trong ánh mắt của họ. Cassie im lặng lấy Quiet Dancer ra và quay lưng đi, lắng nghe khu rừng tối bao quanh họ. Một lát sau, cô bé hỏi, vậy à, bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sunny nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, bây giờ ta sẽ hét và dãy dụa một lúc. Việc hình thành một lõi mới có lẽ là nỗi đau tệ thứ ba mà ta từng trải qua, và đó chỉ là Demon Core. Đúng là một sự đầy đọa, Effie chớp mắt vài lần. Vậy thì cái thứ hai và thứ tệ nhất là gì? Cậu ta ngập ngừng một chút, rồi nói khàn khàn, đạt được dòng dõi của một demon thật sự rất tệ. Nhưng điều khủng khiếp nhất, vượt xa mọi thứ khác, là việc nhìn thoáng qua số phận. Lần đó ta chỉ sống sót nhờ vào sự tình cờ. Cái bóng u ám run rẩy, nhớ lại quá khứ của họ. Trong khi đó, Sunny khẽ cười mỉa, bị đâm bởi Black Knight thậm chí còn không lọt vào danh sách, hử, có lẽ ta cần suy nghĩ lại về những lựa chọn trong cuộc đời mình. Và lúc đó, sức nóng đang bùng cháy, trong linh hồn cậu đạt đến đỉnh điểm, và Spell thì thầm vào tai cậu, bóng tối của ngươi đang hình thành, một cơn đau nhói bùng lên trong ngực Sunny, khiến cậu khuỵu xuống, cậu nghiến chặt răng và vẫn giữ im lặng, không để phát ra tiếng hét, tiếng rên rỉ, hay thậm chí là tiếng gầm gừ. Đây không phải lần đầu cậu trải qua nỗi đau này, dù lần này nó mạnh mẽ hơn nhiều, linh hồn con người không được thiết kế để chứa nhiều loại. Đó là kết luận mà Sunny đã rút ra sau một thời gian suy nghĩ về việc tại sao quá trình thức tỉnh lại dễ chịu và phấn khích. Nhưng việc có thêm lõi mới và dòng dõi ác thần lại là điều kinh hoàng và đau đớn. Con người sinh ra để đi theo con đường thăng hoa, nhưng trở thành một loài sinh vật khác lại đi ngược lại bản chất của họ. Và dòng dõi của Weaver đơn giản là chống lại mọi quy luật của tự nhiên. Nó là thứ dị biệt và cấm kỵ, một thứ không bao giờ nên tồn tại. Ai ai, nỗi đau càng lúc càng mạnh hơn, và rồi còn mạnh hơn nữa. Giống như trước đây, cậu cảm thấy như linh hồn mình bị xé toạc ra. Có thứ gì đó trỗi dậy từ sâu thẳm và cắt qua bản thể của cậu bằng những lưỡi sắc nhọn. Tuy nhiên, Sunny đã quen với sự tra tấn này, cậu chấp nhận nó, cho phép bản thân tan rã trong nó, và chịu đựng. Nhưng rồi, một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra, khi linh hồn cậu đang trải qua sự biến đổi, cơ thể cậu cũng theo đó thay đổi, khiến Sunny bất ngờ. Lần này, cậu không thể kiềm chế một tiếng hét, và ngã xuống đất trong cơn co giật. Effie và Kai nhìn cậu lo lắng, chết tiệt, cái quái gì vậy? Nó như thể xương cậu đang vỡ vụn, cơ bắp đang rách toạc và làn da đang cháy bỏng. Sunny cào đất, rồi ngẩng đầu lên và phát ra một tiếng gầm đầy giận dữ. Khi âm thanh vang vọng khắp khu rừng, tiếng gầm đó dần thay đổi, trở nên trầm hơn và đáng sợ hơn. Cuối cùng, sau một thời gian dường như vô tận, sức nóng tiêu thụ linh hồn cậu dần nguội lạnh, và cơ thể bị tra tấn của cậu được giải thoát khỏi lồng ngực đau đớn. Sunny thở ra nặng nề, rồi thư giãn và nằm im trên cỏ, không nhúc nhích. Giọng của Spell vang lên từ bóng tối, vang vọng giữa những cây cổ thụ, bóng tối của ngươi đã hoàn thiện, tả vài khoảnh khắc sau, cậu nghe thấy một giọng nói khác, nhỏ nhẹ và trẻ con, chết tiệt, cậu ta còn to hơn nữa rồi. Sunny từ từ đứng dậy, định xem lại những ký tự run của mình, tuy nhiên, ngay cả trước đó, cậu đã nhận thấy rằng, có điều gì đó khác biệt, mặt đất đã xa hơn đáng kể so với trước đây. Hả? Effie và Kai đang nhìn cậu, quên mất nhiệm vụ cảnh giác trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào. May mắn thay, Cassie vẫn đang để cao cảnh giác. Sunny cau mày, rồi nhìn xuống cơ thể mình. Có vẻ như vì cậu đang ở trong thân thể của một sinh vật, việc biến đổi thành Devil cũng đã thay đổi nó. Bóng tối quỷ, đã cao hơn, giờ đứng ở độ cao gần 3 mét. Làn da cậu đã chuyển sang một sắc xám đậm hơn, và móng vuốt trông như được cắt từ Morian bóng loáng. Thông qua mắt của cái bóng, Sunny có thể thấy rằng sừng của mình đã dài và sắc hơn. Hơn nữa, giờ đã có 4 chiếc sừng. À, 3 chiếc rưỡi, vì một chiếc đã bị gãy trong trận chiến dữ dội với Ascended War Maiden Hildy, và đôi mắt của cậu, vốn hoàn toàn đen trước đó, giờ trông giống như hai vũng bóng tối rùng rợn. Bóng ma trước đây đã rất đáng sợ, nhưng giờ, cậu thật sự là một quái vật kinh hoàng, ngay cả bản thân Sunny cũng sẽ không vui vẻ gì nếu phải gặp sinh vật khổng lồ này vào một đêm không trăng. Effie lắc đầu, rồi quay đi, cổ tớ đau vì phải ngước nhìn cậu. Đây có phải là cảm giác của mọi người khi nói chuyện với tớ không? Thanh ngập ngừng, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. À, đó là nếu họ nhìn vào mặt cậu. Cô bé cười khầy. Wow, lời phản pháo tốt đấy. Cậu đã ở cạnh Sunny quá nhiều rồi. Có vẻ như thế. Hoặc là, à, với tớ, bỏ qua những lời châm chọc của cô bé. Sunny tò mò nhìn xuống đất. Cậu vừa có được một cái bóng mới. Rốt cuộc, tính cách của nó sẽ thế nào? Hai cái bóng giống hệt nhau của một con quỷ bốn tay đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau. Tuy nhiên, đối với Sunny, chúng dường như rất khác biệt. Một trong số chúng thì u ám và cao có, đầy vẻ không hài lòng và khinh bỉ. Cái còn lại cũng đầy vẻ khinh bỉ, nhưng theo kiểu khác, cái bóng mấy bằng cách nào đó vẫn tỏ ra cao quý và kiêu ngạo dù là bản sao chính xác của cái bóng còn lại. Nhìn nó với vẻ khinh thường cao ngạo, hai cái bóng có cùng chiều cao, nhưng cái bóng kiêu hãnh bằng cách nào đó khiến nó trông như đang nhìn xuống cái bóng u ám và tất cả những thứ khác. Thực ra là vậy, khi cái bóng rùng rợn xuất hiện trước đây, nó đã thua trong cuộc thi nhìn chằm chằm với cái bóng u ám. Tuy nhiên, cái bóng kiêu hãnh này dường như không hề ấn tượng chút nào, dường như ngay cả việc nghĩ đến, việc nhìn đi chỗ khác cũng là điều thấp kém với nó. Vì vậy, hai cái bóng tiếp tục khoan thủng nhau bằng những ánh nhìn đầy khinh miệt, không hề bị quấy nhiễu. Sunny rên rỉ, rồi che mặt bằng tay. Ôi trời, giờ có hai tên như vậy rồi. Quan sát cuộc thi nhìn chằm chằm, Sunny thở dài, cậu bắt đầu nhớ cái bóng vui vẻ. Tên ngốc vô vọng đó, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy. Lắc đầu, Sunny quay đi khỏi những cái bóng và triệu hồi các ký tự Runer. Những ký tự quen thuộc lấp lánh trong không khí trước mặt cậu: tên Sunless, True Name, Lost From Light, Rank, Awaken, Class, Devil, Shadow Course, 4/7, Shadow Fragment, 0/4 ngành, một nụ cười mệt mỏi, nhưng hài lòng xuất hiện trên môi cậu, với loại thứ tư. Sức mạnh của cậu sẽ tăng lên đáng kể, dự trữ Essence của cậu đã tăng lên, phạm vi Shadow Control đã được mở rộng, và quan trọng nhất, giờ cậu đã có thêm một cái bóng để tăng cường cho chính mình, hoặc cho Memories, hoặc cho những cái bóng của cậu. Cậu có thể tăng cường sức mạnh vật lý gấp 5 lần, hoặc gửi một cái cho Saint, Serpent và Nightmare, trong khi vẫn giữ một cái cho riêng mình, và đó chưa phải là tất cả. Soul Serpent đã tiến hóa class của nó, khi Sunny tiến hóa, nên nó cũng sẽ trở thành Devil, điều đó sẽ khiến nó trở thành cái bóng mạnh nhất của cậu, ít nhất là xét về trạng thái thuần túy. Không để mất thời gian, Sunny triệu hồi các ký tự rune của Serpent, hơi căng thẳng, cậu đọc: Shadow, Soul Serpent, Shadow Rank Ascended, Shadow Class, Devil, Shadow Attributes, Shadow Guide, Soul Weapon, Soul Beast. Sunny vừa vui mừng vừa lo lắng, vui vì cái bóng của cậu đã đạt được class mới. nhưng lo vì cậu không thấy bất kỳ thuộc tính mới nào, việc biến đổi thành Devil lẽ ra phải ban tặng cho sinh vật những sức mạnh khủng khiếp và phi tự nhiên. Tuy nhiên, Serpent có chút kỳ lạ trong việc này. Nó đã nhận được một ability mới ngoài thứ tự khi lên cấp. Vậy liệu nó có nhận được bất cứ điều gì bây giờ? May mắn thay, cậu đã lo sợ sai lầm, nhìn xuống. Sunny thấy vài ký tự rune mới, giữa những khả năng của Serpent, Shadow Abilities, Serpentine Steel, Soul River, Grace of Shadows, Formless, khả năng, Formless, làm mới. Sunny tập trung vào nó, và tò mò nghiên cứu mô tả. Một lát sau, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ môi cậu. Các ký tự rune hiện lên, mô tả khả năng, Formless, khi ở trong hình dạng Soul Beast, Serpent. Có thể đảm nhận hình dạng của bất kỳ bóng tối nào chứa, trong linh hồn chủ nhân, kế thừa tất cả sức mạnh và khả năng, cái bóng phải có cùng, hoặc thấp hơn rank và class, so với Soul Serpent, để sự biến hình diễn ra, và sẽ không bị tiêu hao trong quá trình này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.